Địa Tạng. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, cùng đạo tổ trước mặt liếc nhau, tựa hồ đều muốn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Hồng Quân lắc đầu khẽ thở dài. Chẳng lẽ thật sự là bần đạo đánh giá quá cao đạo hữu, chẳng lẽ đây chính là đạo phá địch của ngươi? Tập hợp thiên địa sinh linh lực, cũng không cách nào giải quyết đạo hữu dung hợp thiên địa bổn nguyên vấn đề. Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Đạo hữu phải là biết được, vấn đề mấu chốt không phải là đấu pháp. Ta càng muốn để cho bọn họ yên lặng chờ một trận, sẽ không khiến cho đạo hữu chú ý, bị đạo hữu tình gấp lúc trả thù, ra tay bóp chết. Ồ, Hồng Quân cười nói. Ngươi thật sự có nắm chắc cân bằng bần đạo. Lý Trường Thọ trong mắt hào quang có chút lóe ra. Lời này nhìn như bình thường, nhưng lại là đang chiếm đoạt lời của hắn. Nếu hắn khẳng định, vậy chứng minh lá bài tẩy cuối cùng của mình chính là đại đạo cân bằng. Thăm dò. Cho nên, Lý Trường Thọ chỉ cười mà không nói, chăm chú nhìn Hồng Quân đạo tổ. Khuyết điểm của Hồng Quân rất nhiều, khuyết điểm dễ dàng nắm bắt nhất, chính là vị trí hắn ngồi trên chúng sinh quá lâu, đã tin tưởng vững chắc sinh linh không đả thương được hắn. Đó là sự thật. Thái Thanh Thánh Nhân không cách nào hạ quyết tâm hủy diệt Hồng Hoang, chỉ có thể trở thành lực lượng kiềm chế Hồng Quân. Hồng Quân chỉ cần không làm ra chuyện diệt tuyệt nhân tộc, hậu quả đều mạnh hơn Trọng Luyện Phong Hỏa Thủy Thổ. Cũng chính là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân tồn tại, hạn chế Hồng Quân hành tuyệt diệt sự. Nhưng Hồng Quân đã quen với việc nắm giữ tất cả mọi thứ, tất cả đều có thể trấn áp, tất cả đều có thể tùy ý đùa bỡn. Hắn cùng thiên đạo tương hợp sau đó, tam thiên đại đạo theo hắn điều động, thiên địa bản nguyên cùng hắn dung hợp. Đơn giản tính toán sinh linh có thể điều động linh khí tổng lượng, liền xa không bằng đạo tổ có thể điều động linh khí tổng lượng. Sinh linh lấy gì để thắng? Chỉ cần chiếm được thiên địa bản nguyên, Hồng Quân lấy cái gì thua? Giờ phút này, Hồng Quân đã thôn phệ hơn nửa ngày đạo, tất nhiên là ngồi vững ở Tử Tiêu Cung, chỉ là một địa tạng cho dù từ địa phủ bay đến trong Tử Tiêu Cung, cũng sẽ không để cho hắn nhìn thẳng vào mắt. Hồng Quân chậm rãi mở miệng. Đế thính. Bùm. Tử Tiêu Cung đột nhiên chấn động. Tử Trúc Lâm bên ngoài trúc phòng không ngừng lắc lư. Đạo tổ nhíu mày, Lý Trường Thọ cũng là sắc mặt ngưng trọng. Thay đổi tái sinh. Xem ra, địa tàng ra tay, trở thành kèn tiến công của trận doanh bên mình. Nguồn gốc của chấn động này. Cung điện Đức Bà. Mắt thấy Hồng Quân sắp giơ tay lên, Lý Trường Thọ đột nhiên cười cười, ôn nhu nói. Đạo hữu chẳng lẽ còn có thể kiêng kỵ, thiên đạo thánh nhân bị đạo hữu giam cầm trước. Hồng Quân cười nói. Người rất khẩn trương vị nhân tộc thánh mẫu này. Chỉ là cảm thấy thánh mẫu nương nương quá không dễ dàng một chút, hơn nữa hai chữ nữ hoa, đối với ta mà nói có chút thần thánh. Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một quả ngọc phù, ở tay phải nắm, trên đó tản mát ra từng luồng âm dương đạo vận. Nụ cười của Hồng Quân dần dần tiêu tán, nói. Đây là vật gì? Thái Thanh đại đạo đạo vận, đạo hữu hẳn là sẽ không xa lạ. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu hấp thu ý chí thiên đạo, ta đang chờ bản thể ta chạy tới. Người mỗi người đều ở chỗ này không cần vọng động. Nếu đạo hữu động thủ trước, ta chỉ có thể đánh thức lão sư nhà ta, để cho lão sư nhà ta vất vả một lần nữa. Hồng Quân cười nói. Nếu bần đạo bất động, người sau đó đánh thức người già sư phụ, bần đạo chẳng phải là càng bị động sao. Chớ dùng gạt, cho dù lão quân đến cứu, người lão sư cũng không cách nào thoát khốn. Điểm này tự tin bần đạo vẫn có. Người lần trước bỏ chạy, kỳ thật đã mất đi lá bài tẩy lớn nhất của người, Thái Thanh. Ta đã dùng tầng dưới chót đại đạo đem hắn chân thần chấn áp, có bần đạo trong một ngày, hắn liền không cách nào giải phong, pháp lực của hắn vì bần đạo dùng. Lần này, ngươi không thể lừa gạt bần đạo. Đạo hữu kia không ngại thử xem. Lý Trường Thọ làm thủ thế mời. Ngươi ra tay, ta liền ra tay. Hai mắt Hồng Quân hơi nheo lại, cùng ánh mắt Lý Trường Thọ hội tụ, ai cũng không chịu muốn. Hồng Quân đột nhiên nở nụ cười, nói. Bần đạo đột nhiên thay đổi chủ ý. Quyết định vì thiên địa làm một lần sạch sẽ, để cho sinh linh đối với thiên có phản ý tụ tập lại, từ bên ngoài Tử Tiêu Cung tiêu diệt. Trời đất như thế mới có thể yên ổn lâu dài. Lý Trường Thọ không nói gì, đáy lòng lại âm thầm khẽ thở dài. Đạo tổ nói là thật. Hắn cảm ứng được, linh khí của 3000 thế giới bắt đầu hướng ngũ bộ trụ ùa tới. Những lão đạo áo bào xám đã từng vây quét mình, đặt bẫy cho Ngọc Đế, đã bắt đầu tụ tập về phía ngũ bộ châu. Chỉ từ thực lực mà nói, sinh linh có thể hội tụ ra lực lượng. Chính là thêm 3 vị thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào đối kháng đạo tổ lúc này trạng thái như vậy. Đạo tổ hôm nay, cùng thái độ lúc trước Thái Thanh lão sư đại chiến, đã không thể so sánh. Huống chi, đạo tổ còn có lá bài tẩy vô dụng. Vậy Ma Tổ La Hầu, Nhiên Đăng Bản Tôn, Lãng Tiền Bối pháp lực cùng đạo hạnh, đạo tổ tất cả đều cắn nuốt, chỉ cần đạo tổ buông xuống hắn bịa ra hình tượng tốt đẹp, triệt để xé rách ra mặt, chính là 4 vị đại cao thủ thực lực cứng rắn cộng thêm thiên đạo lực. Chỉ từ góc độ so sánh lực lượng mà nói, trời quả thật vô cùng vững chắc. Nếu như không nghĩ đến biến số Lý Trường Thọ của hắn, sinh linh nhất định sẽ là một bi kịch. Thánh mẫu nương nương bọn họ cũng hiểu được những thứ này đi. Đúng rồi, bọn họ không biết thủ đoạn của mình, cũng không biết mình dự trữ lá bài tẩy gì. Giờ phút này muốn đứng ra, có thể đứng ra, đã ôm tâm tất tử, cùng trời làm cuộc kháng chiến cuối cùng. Tự kỷ nghĩ một chút, bọn họ có phải hay không, không muốn để cho mình một mình chiến đấu. Lý Trường Thọ hơi ngẩng đầu, cười thở ra một hơi. Đừng nghĩ nhiều, mình nào có được hoan nghênh như vậy, vẫn bị người ta chỉ trích vũng vàng. Hắn đột nhiên nói. Nếu hôm nay ta thua, đạo hữu cũng sẽ buông tha cho thánh mẫu nương nương một mạng đi. Hồng Quân thoáng giật mình, lộ ra ý cười nhàn nhạt với Lý Trường Thọ, nói. Lý Trường Thọ, ta không cần phải lo cho tốt. Nếu không có lực lượng uy hiếp bần đạo cũng không muốn đại khai sát giới. Lý Trường Thọ gật đầu đáp một tiếng, ngồi ở bên kia lộ vẻ suy tư, trong mắt thoáng có chút sầu lo. Kế tiếp không thành, biểu thị địch lấy yếu. Giờ phút này đạo tổ ngồi, quả nhiên càng ăn ổn một chút. Sinh linh đương tự lập, thiên đạo đương tự liễm. Sinh linh đương nhiên tự lập. Thánh mẫu cung, nữ oa nương nương cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Bàn tay ngọc tựa như bạch ngọc ngưng tụ đột nhiên xuất hiện miệng vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài. Nữ oa nương nương có chút thống khổ che ngực, thân thể trượt xuống ngai vàng, ngã ngồi trên mặt đất, tay phải giữ mặt đất bóng loáng lại lạnh như băng, khuôn mặt bởi vì thống khổ có chút dữ tợn. Trời ơi! Ngược lại! Nữ oa, đây chính là tinh nhuệ của nhân tộc. Ban đầu một nhóm nhân tộc, hơn phần nửa đều ở đây đi. Nữ oa, ngươi một mực cô hành hại chết bọn họ, rõ ràng ngươi là đệ tử bần đạo thích nhất, lại không phải ngày mai đạo lý. Bần đạo là phải hưng nhân tộc, mới có thể cho người ta thí luyện như vậy. Trước ngai vàng, nữ oa nương nương cắn chặt răng, từng giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, nàng run rẩy, kháng cự, không muốn nhớ lại đoạn ký ức này. Thượng cổ yêu đình tàn sát nhân tộc, nữ oa nhịn một chút, chung quy không cách nào nhẫn nại, muốn dẫn nhân tộc tinh nhuệ thảo phạt thượng cổ yêu đình. Nhưng, trên đường bị tập kích, bị đại trận dịch vào ngoài ngũ bộ châu hư không, vây khốn chính là năm tháng dài. Chợt có một ngày, đạo tổ hằng lâm, một đạo pháp chỉ hạ xuống, muốn nhân tộc tinh nhuệ nhất nhóm cao thủ này tự diệt. Nàng phản kháng, nhưng lúc này hiện thân đạo tổ, lại đã triệt để hợp đạo. Lúc đạo tổ xuất thủ, nữ oa cảm ứng được huynh trưởng phục khi chết, thần hồn trong cơ thể huynh trưởng đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng rốt cục hiểu được, mình bị tính kế. Không chỉ mình, huynh trưởng cũng bị tính kế. Thiết lập mai phục đem nàng cùng nhân tộc tinh nhuệ vây khốn ở chỗ này không phải là yêu đình, mà là đạo tổ. Thông qua côn bằng hạ lệnh yêu đình, để cho yêu đình tàn sát nhân tộc, cũng là đạo tổ. Mà chính mình đã không có khả năng chiến thắng đạo tổ lúc này. Nhưng dưới cơn phẫn nộ, nữ oa lựa chọn đánh một trận, chúng cao thủ nhân tộc lựa chọn đánh một trận. Nhưng, những gì có thể được chỉ có thế. Còn hắn thì sao? Giờ phút này, nữ oa nương nương gần như cắn nát hàm răng, trên người xuất hiện một chỗ lại một chỗ huyết ấn màu đỏ sậm. Đại điện bị trực tiếp phong cấm, bên trong bắt đầu khởi động quang mang màu đỏ sậm. Các tiên tử thánh mẫu cùng ngoài điện đồng loạt chạy tới, lo lắng nhìn hết thảy, ăn ý quỳ xuống, không ngừng niệm kinh cầu nguyện. Cách một đoạn thời gian, vết thương cũ của nương nương sẽ phát tác, mỗi lần đều kéo dài rất nhiều thời gian. Nữ oa, ngươi cãi lại thiên đạo, nên làm tội gì? Nhân tộc chẳng qua ngươi dùng đất đá bóc thành, ngươi thật sự muốn vì bọn họ cùng vi sư làm địch. Thôi, đây chính là kết cục phản thiên. Ký ức không ngừng dâng trào. Thống khổ vẫn còn nhớ như in. Nữ oa phẳng phất trở lại trận chiến kia, gông xiềng trên trời không ngừng hạ xuống, xuyên thấu đầu vai, cánh tay, sống lưng, đuôi dài, đem nàng đóng đinh vào hư không hoang vu. Trong trí nhớ, mỗi một đạo gông xiềng trời rơi xuống, trên người nàng lúc này sẽ có thêm một vết thương, huyết quang trong đại điện cũng càng thêm nồng đậm. Con cái của nàng, con cái của tộc nhân đã chết trong một loạt. Nàng ra sức dãy dụa đem hơn 10 nam nữ danh nhân tộc cuối cùng bảo vệ trước người. Dùng thân thể của mình thừa nhận thiên phạt lôi đình, thiên hỏa, nhưng trung quy vẫn không bảo vệ được, trơ mắt nhìn bọn họ bị ý chí thiên đạo giáng xuống khống chế, tự giết lẫn nhau. Nữ oa gầm nhẹ, bi minh, đến cuối cùng khóc không còn tiếng động, bị thiên đạo gông xiềng triệt để đóng đinh ở hư vô chi địa. Trọng thương sắp chết, thánh nhân bất diệt, muốn chết cũng không thể. Nữ oa, Hồng Quân ngồi trên đài sen, bay đến trước mi tâm bản thể của nàng, tràn đầy tức hận nhìn mình, bần đạo vốn định lưu lại một ít hỏa nhi cho người ta. Nhưng ngươi dám phản thiên. Ta đã sai, sư phụ, đáng lẽ ta không nên phản thiên. Đừng giết bọn họ đều vô tội, đều là bị ta một lòng một dạ liên lụy. Ồ, Hồng Quân hài lòng cười. Đã như thế, bần đạo có thể cho ngươi cơ hội bổ sung công lao. Chỉ cần ngươi thuận trời mà đi, bần đạo tự sẽ giống như thượng cổ thiên đạo thể hiện, đại hưng nhân tộc. Dứt lời, thân hình Hồng Quân biến mất không thấy, nguyên thần của nàng bị từ trên trán bản thể lột ra, ném ra ngoài hư không. Hư không kia chỉ lưu lại thân ảnh của nàng, còn có thi thể cao thủ nhân tộc kia. Ngàn năm, vạn năm, mấy chục vạn năm. Ngược lại giống như cơn ác mộng, cuốn lấy nàng, gặm nhấm nàng. Ngược lại có thể làm gì? Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Hầu hết. Nương nương, đệ tử có liên quan gì đến người nọ không? Tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên bên tai, người trẻ tuổi kia liền cười, nói như vậy. Một chút chuyện nhỏ nhiệt huyết mà thôi. Nương nương, ngươi muốn xem tình yêu hay nhiệt huyết mạn? Đứa nhỏ này, đúng rồi, đứa nhỏ này đi Tử Tiêu Cung. Trong con ngươi màu tím tràn đầy thống khổ của nữ oa, đột nhiên có thêm một phần ánh sáng, nàng dãy dụa ngồi dậy, mặc cho máu tươi trên người chảy xuôi, hít sâu một hơi. Nương nương, không biết tại sao, nữ oa nghĩ đến ngày đó, ngày đứa nhỏ này diệt Kim Ô. Lần duy nhất hắn yếu ớt quỳ ở đó, nâng cho tàn sư phụ hắn đã không còn tồn tại, trong mắt nổi lên tuyệt vọng. Từ đó về sau, hắn liền biến thành rất nhiều, mơ hồ có thể cảm giác được hắn đối với thiên đạo bất mãn cùng đáy lòng phẫn nộ. Nữ oa lại đột nhiên nghe được câu kia, chờ tất cả bí ẩn được vạch trần ngày đó, ta hy vọng có thể được nương nương lý giải, chỉ là hiểu là tốt rồi. Đứa nhỏ kia thật sự đi chống lại đạo tổ. Làm sao nó có thể? Đạo tổ thật sự ở Đại Hưng nhân tộc sao? Hỏa Vân Động khổ sở chống đỡ, trung thần châu ai hồng khắp nơi, không có bất kỳ phàm nhân nào chống lại thiên địa, ngược lại trở thành sủng nhi của thiên đạo. Đây là trận chiến cuối cùng. Không thể để cho đứa nhỏ kia tự mình đối mặt với cường địch như vậy. Không thể để cho đứa nhỏ kia một mình chiến đấu. Chính mình kéo dài hơi tàn, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Nương nương. Khẽ gọi một tiếng, nữ oa nương nương có chút sững sờ ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng thanh niên đạo giả kia. Hắn đang ngồi ở góc vẽ tranh trên lầu các, cúi đầu phấn khởi viết thư, khóe miệng mang theo vài phần tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm, có thể hỏa diễm này có thể cung cấp cho ngài một chút ấm áp. Định. Nữ oa đột nhiên lên tiếng quát khẽ, tóc dài phiêu vũ về phía sau, trên trán thiêu đốt một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này bao trùm toàn thân, trong nháy mắt đem vết thương, máu bẩn trên người nàng thiêu thiêu. Nàng đứng dậy, hai tay nắm tay, thành hỏa diễm diễm tâm. Nhân tộc lương hỏa. Bước về phía trước nửa bước, dưới chân nữ oa có một vầng sáng lưu chuyển ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Đại điện trong nháy mắt biến mất. Tiên vân, cung điện, sông ngòi, hồ nước của thánh mẫu đều biến mất không thấy, hóa thành một mảnh trời đất u ám, hóa thành mảnh thiên địa đầy thi thể kia. Các tiên tử vẫn quỳ gối ở đó. Nhưng trên người các nàng có thêm tầng chiến giáp, thân hình trở nên có chút trong suốt. Họ cúi đầu cầu nguyện và đọc kinh thánh để cho vong linh được yên nghỉ. Ở quanh người các nàng, từng điểm sáng hội tụ, hóa thành thân ảnh của một nam nhân danh nhân, thân hình cũng trở nên trong suốt. Mỗi người trong số họ quỳ xuống và cầu nguyện về phía trước. Anh Linh, nhân tộc Anh Linh. Phía trước họ. Phía trước chính là bản thể nữ oa nương nương bị thiên chi gách xiềng tầng tầng trói buộc, thân thể vô cùng to lớn, tràn đầy vết thương. Đoàn hỏa diễm kia chậm rãi bay lên, quy về chán bản thể nữ oa. Càn khôn đang chấn động, tiếng tụng kinh của các anh linh nhân tộc càng lúc càng rõ ràng. Đoàn hỏa diễm kia bao vây nữ oa đoàn đoàn, thiên chi gách xiềng không ngừng run rẩy. Nữ oa đột nhiên mở hai mắt ra, tóc dài bay tứ tung, thân thể đang rung động, đang lắc lư, không ngừng gầm nhẹ, đang ra sức giãy giụa, gào thét, gầm gừ, khóc nức nở, hò hét. Thiên chi gách xiềng tất cả đều căng thẳng, tam giới đang chấn động, Tử Tiêu Cung xuất hiện lắc lư nhẹ. Khuôn mặt đạo tổ bình tĩnh đối diện với Lý Trường Thọ, bóng người bảy màu bên trong càn khôn đỉnh bên ngoài Tử Tiêu Cung đã tiêu tán hơn phân nửa. Đột nhiên, đáy lòng Lý Trường Thọ truyền đến một tiếng hô to. Đó là nữ oa tạo hóa nhân tộc, thánh mẫu nương nương của nhân tộc, đang mượn lương hỏa lực, đối với nhân tộc phát ra hô hô. Tiên thiên sinh linh nữ oa, hôm nay phạt thiên. Vì nhân tộc ta lửa không tắt, vì nhân tộc ta không cần kéo dài hơi tàn, vì những nhân tộc phấn đấu trong thiên địa. Lại bị thiên đạo khuất nhục xóa bỏ anh linh nhân tộc. Thân tử vô hối hận, vọng là mẫu tôn. Trong nháy mắt này, tam giới một mảnh yên tĩnh. Không biết bao nhiêu nhân tộc chi tiên từ 3.000 thế giới đứng dậy, nhìn ngũ bộ châu chi địa, bất giác lưu lại một giọt nước mắt. Lại không biết có bao nhiêu tộc tiên thần, không kiềm chế được xúc động trong lòng không hiểu sao nổi lên, chạy nhanh về phía thần châu. Chỉ có Nam Châu tục thế, cũng chỉ có Nam Châu tục thế một mảnh yên tĩnh. Đây chung quy cũng không phải là cuộc chiến của phàm nhân. Trung thần châu. Thân ảnh nữ oa ngưng tụ từ trong thiên địa, thân người, đuôi rắn, thân chiến giáp, đầu đội hoa hoàn, phía sau nổi lên sơn hà xã trinh đồ, trong tay cầm một cây tú cầu, một thanh trường kiếm. Tú cầu vì ý sinh sôi nảy nở của nhân tộc, trường kiếm có ý bảo vệ nhân tộc. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, hồng tú cầu nhẹ nhàng lắc lư, trên trán hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từng tiếng cầu nguyện, tiếng tụng kinh từ quanh người nàng vang lên. sức mạnh của các vị thánh, nhân tộc lương hỏa lực, nhân tộc đối với thánh mẫu năm tháng dài đằng đẵng cầu nguyện ngưng tụ mà đến niệm lực. Nàng giơ tay lên chộp, trong thiên địa xuất hiện từng sợi sáu màu lam, sâu trong bầu trời hiện ra một cái thần tòa đỏ như máu. Tộc nhân vì nhân tộc sinh tồn chiến đấu, không nên bị quên. Hồng tú cầu nhẹ nhàng chấn động, hướng hư không đụng tới, đem thần tòa trên thiên khung trực tiếp đụng ngã. Vô số sóng gợn màu lam chợt nổ tung. Liễu A giơ cao thanh kiếm trong tay. Nhân tộc, trung thần châu tụ binh, viện trợ con cháu nhân tộc Lý Trường Thọ, thảo phạt thiên đạo. A, phía sau, mấy vạn anh linh đồng thanh hô to, một cột cờ tung bay lên. Bọn họ đến từ các bộ tộc, đến từ các bộ tộc thịnh thế đầu tiên của nhân tộc thượng cổ. Bốn phương tám hướng, từng đạo tiên quang tuôn ra, hướng nữ oa nơi địa phương nhanh chóng hội tụ. Giờ phút này vô đạo môn tam giáo, vô đại giáo đạo thừa, vô tiên môn tư oán. Đã là nhân tiên, coi như vì nhân tộc mà chiến, coi như là vì nhân tộc thánh mẫu nương nương mà chiến. Hoàng Vân Động, vài tên nhân hoàng liếc nhau, bọn họ đã ở trên chiến xa đồng thời giơ kiếm, cửa ra Hoàng Vân Động mở rộng, từng nhóm anh linh nhân tộc tuôn ra, mạng lưới tiểu thuyết duy xương. Chiến xa phía trước trống rỗng, treo một kiện y bào kia nhuộm máu tươi, lưu lại hỏa chi đạo vận, hỏa hoàng tiên trinh. Nam châu tục thế, thiên tử nhân tộc từ giấc ngủ trưa bừng tỉnh, quay đầu hô to bồi bàn, khai tông tế bái tổ tiên nhân tộc. Trong thiên đình, thiên binh thiên tướng đều lâm vào mờ mịt, tiên quang trên người bọn họ vờn quanh, dường như là thúc giục bọn họ chuẩn bị nghênh chiến, nhưng đáy lòng lại nổi lên khát vọng trở lại bên cạnh thánh mẫu nương nương. Đó là rung động đến từ huyết mạch nhân tộc. Trong lăng tiêu điện, chúng thần quần tình kích động, nhân tộc chính thần cùng chính thần phi nhân tộc tranh cãi không ngớt. Trong khi đó, nam bộ châu lục bên ngoài, một cái kim tuyến từ ngoài trời đất hướng chân trời góc biển bắn ra, chính là kim bằng trở ngao ất cùng hơn 10 tên thiên tướng. Sóng gợn màu lam trong đáy lòng bọn họ đột nhiên nổ tung, cùng một đạo thân ảnh từ đáy lòng bọn họ chậm rãi rõ ràng. Kim bằng dừng lại thân ảnh tung bay, thấp giọng lẩm bẩm hai chữ lão sư. Ngao ất trên lưng kim bằng đột nhiên vô lực quỳ xuống, trợn mắt muốn nứt ra. Nắm lấy mái tóc dài của mình, thân thể không ngừng chấn động. Thiên đạo ngươi làm sao dám? Ngao ất ngươi làm sao dám? Ngươi sao dám quên giáo chủ, quên huynh trưởng của mình? Hồng quân lão tặc, kim bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt vọt tới trước, thiếu chút nữa đem ngao ất cùng thiên đình chúng tướng ném ra ngoài. Bọn họ vốn là được Lý Tĩnh mời, đến đây viện trợ hoa quả sơn, mà nay cách ngũ bộ châu đã không còn xa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ba. Ngao ất giơ tay lên tát mình một cái, quỳ gối trên lưng kim bằng, cất gao nắm chặt hai quyền. Bình tĩnh lại, đọc chữ kinh. Ngao ất xuất thân từ Long tộc, vẫn chưa nhận được lệnh triệu tập do thánh mẫu nương nương thông qua lương hỏa nhân tộc phát ra, nhưng nghe được các thiên tướng phía sau hô hoán, cũng lập tức biết được việc này. Giáo chủ đi Tử Tiêu cung, đang một mình chống đỡ. Nhân tộc có Hỏa Vân Động nội tình, nhất định có thể tụ tập một thế lực đi thảo phạt thiên đạo. Nhưng không đủ, điều này chắc chắn là không đủ. Trong thiên đình trừ bỏ một bộ phận chính thần, toàn bộ hệ thống binh tướng đều do tiên nhân nhân tộc cấu thành, bộ phận thực lực nhân tộc này cho dù không thể vì thánh mẫu nương nương sai khiến, ít nhất cũng phải tránh cùng đại quân nhân tộc đối chiến. Ta phải làm gì đây? Ta có thể làm gì? Đi Long tộc khuyên phụ vương xuất binh. Không, mình chỉ là Long cung nhị thái tử, rất khó nói động đến phụ vương cùng thúc phụ. Tìm cách nhanh lên. Ngao ất ngươi phải nhớ kỹ, mọi việc đều không nên đi vào ngõ cụt, nhìn sang góc độ khác. Giọng nói của giáo chủ ca ca đột nhiên ở bên tai vờn quanh, thay đổi góc độ, một góc khác. Có rồi. Ngao ất vỗ mạnh bàn tay, lập tức ấn lưng kim bằng, từng tiếng hét lớn như tiếng chuông hồng, dần dần đánh thức kim bằng đang giận dữ. Hãy lắng nghe ta, lắng nghe ta. Như vậy mới có thể giúp thượng giáo chủ ca ca, người ta trực tiếp đi Tử Tiêu cung chỉ có thể thêm loạn. Kim bằng mắng. Cho dù vừa chết, cũng phải cùng Hồng quân không chết không thôi. Hãy lắng nghe ta, ngươi phải lắng nghe ta. Ngươi ngược lại nói. Ngươi đi Long cung mắng phụ vương ta bọn họ, châm chọc hiện trạng của bọn họ, làm cho bọn họ nhớ tới tai ách của mắt biển. Ngao ất định thanh. Ta đi thiên đình tìm tiên nhân xuất thân tiệt giáo, để cho bọn họ nghĩ biện pháp ngăn cản thiên binh thiên tướng. Không thể để cho thực lực tộc phạt thiên của người ta bị thiên đình tiêu hao. Hiện tại thiên đình có vấn đề, ngọc đế không giống ngọc đế trong ấn tượng của ta. Kim bằng nghe nói như vậy cũng sửng sốt, lại bay nhanh một trận, ngũ bộ châu cửa vào trước mắt, kim bằng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hy vọng ta có thể mắng những con rồng sợ chết. Các vị, Ngao ất thở phào nhẹ nhõm, hắn bất ngờ xoay người, nhìn về phía chúng thiên tướng sau lưng, khuôn mặt thiếu niên kia tràn đầy nghiêm trang, giờ phút này tự có một cỗ uy áp phát ra. Thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc chính là hôm nay. Nhưng có một số điều, chúng ta chỉ có thể làm điều đó. Ta là huynh đệ của Lý Trường Canh chân chính Thái Bạch Kim Tinh, các người nguyện ý tin ta. Chúng thiên tướng mỗi người lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn Ngao Ất. Một trận đại chiến đến từ tướng lĩnh phái Thiên Đình, từ đó mở màn. Kim Bằng bộc phát cực nhanh, sau khi xông vào ngũ bộ châu thiên địa lập tức chạy về Đông Thiên Môn. Một lát sau lại từ Đông Thiên Môn bay ra, chạy tới bầu trời Đông Hải Long Cung, toàn lực hô to, chửi ầm ĩ. Mắng Long tộc sợ chết. Mắng Long tộc không dám đề cập đến chuyện viễn cổ. Tuy rằng Ngao Ất cùng Kim Bằng cũng không biết viễn cổ có bí ẩn gì, lúc này coi như là mèo mù đụng phải chuột chết. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương Điện. Ngao Quảng ngồi trên ngai vàng san hô, nghe Kim Bằng rầm rầm, Long Mục thon dài mang theo vài phần suy tư, Ngọc Phù giữa Long Trường không ngừng nắm chặt. Đó là Ngọc Phù trống rỗng, bên trong vốn có những chữ nhỏ rậm rạp, là Lý Trường Thọ cho, viết từng câu chu tâm. Cửu Ô Tuyền đến từ đâu? Vì sao công đức có thể lấp đầy Cửu Ô Tuyền? Long tộc hắn sao lại không biết? Long tộc hắn đều nhớ rõ. Viễn cổ một trận chiến, Long Phượng phân biệt bị đạo tổ cùng ma tổ xúi dục, giết không chết không thôi, không tức đánh nát hồng hoang, cuối cùng chẳng qua là vì đạo tổ cùng ma tổ làm giá y. Long tộc hắn thắng, lại phải gánh vận rủi vỡ vụn hồng hoang, bị đạo tổ đùa giỡn, tính kế, cuối cùng không thể không đi lấp đầy mắt biển. Đó là bao nhiêu tộc nhân, bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu huyết nhục mới đem mắt biển tàn phá bừa bãi trấn áp. Từ nay về sau Long tộc chỉ có thể kẹp đuôi trốn dưới đáy biển. Thủy Tinh Cung nhìn như vồn Hoa Kỳ thực chỉ là lồng giam. Long tộc còn có chứng muốn đi tìm đạo tổ thanh lý. Cơ hội cuối cùng, Đông Hải Long Vương đột nhiên giơ tay lên vung lên, một con long trưởng thật lớn xuất hiện ở trên cao, trong nháy mắt Kim Bằng phản ứng không kịp, đem Kim Bằng trực tiếp hất bay. Truyền Ngô Long Vương lệnh, Long tộc viễn cổ tộc máu, không cần trấn áp người mắt biển, viện trợ nhân tộc thánh mẫu, vùng đất bốn biển, chống trận oanh lên. Thiên đình, Ngao Ất cùng chúng thiên tướng chạy tới các nơi, lại nhào vào khoảng không. Giờ phút này thiên đình tiên thần đều tụ tập ở Lăng Tiêu Điện. Ngao Ất vội vàng chạy tới Lăng Tiêu Điện, xa xa liền nghe được trong điện ngoài điện cãi vã. Có tiên thần quỳ gối bên ngoài điện, khẩn cầu thiên đình không được xuất binh thảo phạt người phản thiên của nhân tộc. Bọn họ lấy nhân tộc làm chủ. Cũng có tiên thần lấy lý do thiên đình trách nhiệm, nói rằng thiên đình không thể dung túng người phản thiên, bằng không thiên đình sẽ không còn quy củ lập thân. Bộ phận tiên thần này phần lớn là người có danh trên phong thần bảng. Ngao Ất đột nhiên nghĩ rõ, mình lúc trước suy nghĩ sai lầm, tìm tiệt giáo tiên trong thiên đình vô dụng. Hơn phân nửa bọn họ đều bị phong thần bảng cải tạo qua, đáy lòng chỉ có lập trường của thiên đình và thiên đạo. Ngao Ất đứng ở ngoài điện, nhìn về phía bên trong, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ngọc Đế Mặc Hoàng Bào ngồi trên ngai vàng, không nhúc nhích. Giả Thái bên cạnh Ngọc Đế mặt giả quá trắng mỉm cười lặng lặng đứng, phảng phất tình cảnh này cũng không tính là phiền toái gì. Giả này quá trắng. Ngao Ất cắn răng nắm chặt quyền, hận không thể đi lên hiện ra bản thể một ngụm nuốt tên hỗn đản này, nhưng hắn không thể, hắn nhất định phải nhịn. Bình tĩnh, kiềm chế, nghĩ biện pháp tận lực giúp đỡ giáo chủ. Chỉ có dùng hết biện pháp cuối cùng, Ngao Ất mới có thể xông về Tử Tiêu Cung, dù cho táng thân thiên lôi cũng không tiếc. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh mà đến, Ngao Ất nhìn thoáng qua, nhịn không được xoay người lại. Long Hổ Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh, Đấu Mỗ Nguyên quân Kim Linh Thánh Mẫu. Giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu đã không còn thai tướng, khí tức quanh người đã vô cùng sắc bén. Đôi vợ chồng này dừng ở trước Lăng Tiêu Điện, tay áo Triệu Công Minh đảo qua, thổi bay văn thần võ tướng phía trước có chút tắc nghẽn, một đạo thân ảnh đỏ rực từ phía sau bọn họ lóe ra, lưu đeo đại kiếm, cất bước vào bên trong. Hữu Cầm Huyền Nhã. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã hai mắt phiếm hồng, trên khuôn mặt xinh đẹp viết đầy kiên nghị, bước vào Lăng Tiêu Điện chẳng qua vài bước, sau lưng đại kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, bị nàng một tay cầm. Triệu Công Minh thấy thế lông mày nhíu lại. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, lập tức đi về phía trước, che chở Cầm Huyền Nhã. Có trời tướng hét lớn. Hữu Cầm Nguyên Soái, Lăng Tiêu Điện há có thể rút kiếm. Hữu Cầm Nguyên Soái, ngươi muốn làm gì? Hữu Cầm Nguyên Soái, đều câm miệng cho bổn tọa. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng giận dữ mắng, kiếm ý sắc bén bao phủ khắp nơi, thiên tướng vừa rồi hô to trong nháy mắt im lặng. Hữu Cầm Huyền Nhã bước nhanh xuống dưới đài cao kia, mím môi, đại kiếm giơ cao, chỉ về phía Ngọc Đế giả quá trắng. Ngươi không phải là hắn, không phải sư huynh ta, không phải thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Đổi lại làn da này, ngươi không xứng đáng. Chúng tiên thần đồng loạt cả kinh. Từ khi Thánh Mẫu Nương Nương ở Trung Thần Châu hiện tung, đánh vỡ đạo tổ đối với thiên địa sinh linh ký ức sửa đổi, chúng tiên thần trong điện đã biết được Thái Bạch Kim Tinh là chuyện hàng giả. Nhưng vô nhất thần có thể đứng ra. Không có tiên nào dám đứng ra. Vậy giả quá trắng là ai? Đạo tổ phân thân, thiên đạo phân thân. đây là giám thị thiên đình cùng Ngọc Đế bệ hạ ở đây. Giờ phút này, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên đến, trực tiếp đối với giả quá bạc tóc khó, quả thực làm cho không ít tên thần kinh hồn bạt thịt. Giả Thái khẽ cười, chậm rãi nói. Hữu Cầm Nguyên Soái, ngươi. Bệ hạ, Đông Mộc Công đột nhiên lên tiếng cấp lứt, hai bước vọt tới bên cạnh Hữu Cầm Huyền Nhã, cúi đầu quỳ phục, cao giọng hô to. Khởi tấu bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lao khổ công cao, vì thiên đình mưu đồ sâu xa, vì thiên đình lập được chiến công hiển hách. Đạo tổ lão gia không nên dùng khuôn mặt Thái Bạch Kim Tinh, hưởng phúc báo Thái Bạch Kim Tinh. Kính xin bệ hạ cho phép, để cho đạo tổ lão gia phân thân thay đổi khuôn mặt. Trong lời nói, Đông Mộc Công đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu, đối với giả Thái Bạch lộ ra vài phần ý cười xấu hổ. Hắc hắc, trường canh vốn, bộ dáng cũng không dễ nhìn lắm. Ngài nhìn, giả Thái Bạch hai mắt ngưng tụ, định thanh nói. Hãy táo bạo, bổn tinh quân chính là Thái Bạch Kim Tinh, người này, đem Mộc Công cùng Hữu Cầm Huyền Nhã kéo xuống. Yên tĩnh, trong đại điện trong nháy mắt rơi kim có thể nghe thấy, chính thần đầy trời lặng lặng đứng ở đó, trên phong thần bảng có người nổi tiếng, giờ phút này khuôn mặt có chút mờ mịt. Các nguyên lão nguyên bản của thiên đình phần lớn chỉ cúi đầu đứng. Giả Thái Bạch cười lạnh một tiếng, phất trần trong tay ngưng tụ một ít tiên quang, bàn tay chậm rãi nâng lên, thiên đạo lực hội tụ. Ba, trong tiếng vang thanh thúy, một bàn tay to từ bên cạnh thò tới, vững vàng nắm chặt cổ tay giả quá trắng. Từng đạo ánh mắt theo bàn tay to này nhìn lại, đã thấy Ngọc Đế mặt không chút thay đổi ngồi ở đó, tay trái nâng lên, vững vàng bắt lấy cánh tay giả quá trắng, sau đó nhẹ nhàng run lên. Giả Thái Bạch thân hình lại nước mấy bước, thất thanh nói. Bệ hạ. Nơi này là thiên đình, không phải Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế nói như thế. Giả Thái Bạch gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Bệ hạ chẳng lẽ cảm thấy, mình đã có thể nói không với đạo tổ? Không, ta đã nói rồi, thì sao? Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía Giả Thái Bạch, đột nhiên kéo hoàng bào trên người xuống, lộ ra từng sợi xích bảy màu sặc sỡ bên trong. Chúng tiên thần đồng loạt kinh hãi, không ít nguyên lão thiên đình xông lên vài bước. Mộc Công lại trừng mắt nhìn giả quá trắng, tức giận cả người run rẩy, mắng. Ngươi làm sao dám? Hạo Thiên, giả quá vô ích quá lớn. Ngươi chẳng lẽ không biết kết thúc đối nghịch với đạo tổ, ngươi nên biết tổ tiên nhất. Ta tự biết, thì như thế nào? Ngọc Đế cười lạnh, bị xích sắt trói buộc, có chút cố sức đứng dậy, chắp tay mà đứng. Những xiềng xích ra thân, tựa như thiên đế chi bào. Hắn nói. Ta tự biết đạo tổ nắm giữ thiên địa linh khí, 3000 thế giới đã có rất nhiều thiên đạo phân thân như vậy chạy tới. Càng biết được, đạo tổ giờ phút này đang thôn phệ ý chí thiên đạo, sau này thiên đạo chỉ có thể tồn tại đạo tổ một cái ý chí. Nga đúng rồi, còn có người khôi lỗi như vậy. Ta còn biết, trận chiến sinh linh này rất khó thủ thắng, cơ hồ không có phần thắng. Nhưng sai thì sai, năm đó hắn không nên dạy ta cách làm thiên đế. Ta là chúa tể tam giới, là thiên đế tam giới, không phải đạo tổ chi thiên đế, không phải thiên đế thiên đạo. Đạo tổ nhiều việc bất nghĩa, tàn bạo sinh linh. Ta đã phải đứng lên. Trong lời nói, Ngọc Đế giơ tay cởi vương miện trên đầu xuống, đặt ở trên ngọc án. Giả Thái Vô Bạch tĩnh thanh mắng. Hạo Thiên, vọng. Ngọc Đế đột nhiên nói. Sư muội, thay phu giải chảy xây. Dô. Tiếng kiếm chói tay vang lên, bên cạnh chợt có kiếm quang hiện lên, giọng nói giả quá trắng kêu kia đột nhiên dừng lại, thân hình lập tức bị chém làm ba đoạn, trong nháy mắt nổ tung. Trên người Ngọc Đế xích xích đều bị nghiền nát, thản nhiên duỗi người xuống. Bên cạnh đại điện, Vương Mẫu nương nương sắc mặt bình tĩnh đem bảo kiếm quy vỏ, tiện tay đem bảo kiếm ném cho Long Cát phía sau, hai tay đặt trước người, chậm rãi đi vào bên trong. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, cho dù là Long Cát cũng nhìn ngay người. Ngọc Đế cười khẽ, nhìn chăm chú vào Vương Mẫu nương nương, nói: "Thiên đế phản thiên, nói ra có chút khó nghe, ta thoái vị thiên đế, sư muội là thiên đạo trình tự dự bị, tạm trưởng thiên đình." Trường canh cần ta đi viện hộ. Vương Mẫu thản nhiên gật đầu, nhẹ giọng nói. Sớm trở về. Thiện. Ngọc Đế cười khẽ, ở trong tay áo lấy ra Ngọc Đế ấn tỳ, ném lên trên bảo tọa, sau đó một bước bước ra, xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Tóc dài theo gió mà lên, áo bào trắng làm cho lòng người. Bần đạo, tiên thiên kim phách, Hạo Thiên. Hôm nay muốn đi Tử Tiêu Cung cùng đạo tổ phân chia chuyện thiên địa bất công, nếu có người bất mãn với đạo tổ, có thể cùng nhau đi. Mặt tướng, một ngày đêm vừa định hô to, chợt nhớ tới cái gì đó, đem mũ bảo hiểm cờ đặt ở bên chân, cao giọng hô. Bần đạo nguyện đi theo đạo hữu. Ta nguyện. Bần đạo nguyện. Lão thần nguyện, bệ hạ ngài trời lão thần chân chậm. Đông Mộc Công tung tiếng hô to, xách đạo bào đặt vạt áo liền xông lên. Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lưng đeo đại kiếm, ánh mắt kiên định đuổi theo bóng lưng Ngọc Đế. Hạo Thiên đứng trước cửa điện, thoải mái nở nụ cười, híp mắt nhìn thương khung. Chớ vội, đợi đại quân anh linh nhân tộc đến đây. Đi một người hỏi cháu ngoại Dương Tiễn của ta, hỏi bọn họ có đánh đủ không, đánh đủ rồi liền tới đây. Trong Lang Tư Điện, Vương Mẫu ngồi trên ngai vàng, tay trắng lật lên, phong thần bảng tái hiện, bị nàng ấn ở đó lẳng lặng bất động. Khai Trung Thiên Môn, nhường đường cho người nhân tộc và thiên giả, thiên đình ngừng vận chuyển một ngày. Các vị thần cúi đầu lĩnh mệnh. Địa phủ, lục đạo luân hồi bàn, một đạo thất thải quang trùng chiếu vào bầu trời u minh giới, hướng hồng hoang thiên địa mà đi. Giọng nói ôn nhu của hậu thổ nương nương, nương theo thiếu nữ trong chùm ánh sáng bay lên không trung. Đi thôi Hải Đồng, ngươi từ sinh linh thất tình mà đến, coi như vì sinh linh trợ giúp một tay. Tương lai của sinh linh, nhờ các ngươi. Thất tình hóa thân, tham chiến. Cái này à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Biện Trang đứng ở bên cạnh Thiên Hà nhìn Lang Tiêu Bảo Điện, nhất thời khiếp sợ đến nói không nên lời. Thượng Thiên Đình lâu như vậy, Biện Trang lần đầu tiên nhìn thấy Lang Tiêu Điện quang mang ảm đạm xuống, lần đầu tiên cảm nhận được thiên đạo lực trong thiên đình trở nên tàn bạo mà mất trật tự. Thiên Hà hơn 10 vạn thủy quân tự phát hội tụ ở bên bờ, đáy lòng Biện Trang cũng nghe được hiệu lệnh của nữ oa nương nương, nhớ tới chỗ dựa vững chắc vốn có của mình. Hắn rất muốn ngã xuống chiến giáp chạy tới Trung Thần Châu, lại nghĩ đến thiên đình cùng nhân tộc phạt thiên trận doanh có thể bộc phát xung đột, muốn xông tới Lăng Tiêu Điện xem tình hình. Nhưng không, mình bây giờ là đại thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, phải ổn định quân tâm ở đây, giống như thống lĩnh trực tiếp của các bộ binh mã thiên đình, chỉ có thể dùng tiên thức từ xa nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Biện Trang nhìn thần tài đi vào, đấu mũ nguyên quân thật xinh đẹp, chính là khí thế quá dọa người. Ngọc Đế bệ hạ đi ra, bạch y rất đẹp trai, lại đột nhiên tự xưng là bần đạo gia nhập phản thiên trận doanh. Không phải Thiên Đế phản thiên. Trên trán Biện Trang treo đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm giác có chút trời hôn đất, đáy lòng nổi lên hai chữ to, thái quá. Nguyên soái, phía sau truyền đến tiếng quát khẽ. Chúng ta còn chờ gì nữa, bệ hạ đã mở miệng rồi. Biện Trang cau mày, trong lúc nhất thời chỉ trầm mặc. Chúng tướng nhao nhao mở miệng. Nguyên soái, người ta đều xuất thân nhân tộc, thánh mẫu nương nương triệu tập như thế nào không đi? Thái Bạch Kim Tinh vì hộ vệ sinh linh đã đi tìm thiên đạo rằng co. Hôm nay đạo liền mẹ nó có vấn đề. Tiên ti hắn đang yên đang lành, ngày hôm sau đột nhiên không còn nữa. Trung Thần Châu lúc trước phồn hoa như vậy, mấy chục năm trực tiếp bị thiên đạo chỉnh bại. Mặt tướng không biết thiên địa đại sự gì, cũng không xác thực cảm nhận được thiên đạo áp bách, vẫn thuận buồm xuôi gió. Nhưng thánh mẫu tương triệu, Thái Bạch Tinh quân đi Tử Tiêu Cung, sự tình nhất định đã đến mức không thể vãn hồi. Thất phu không thông quốc sự, lại có thể máu bắn tung tóe trên người tù trưởng địch. Chúng ta nếu để ý đến quan vị thiên đình này, chẳng phải là mất đi huyết tính nhân tộc sao? Biện Trang vẫn không chịu nói gì, lông mày nhăn thành một chữ xuyên. Có ngày tướng mắng. Nguyên soái ngài nếu là tham sợ chết, các huynh đệ liền từ quan đi làm. Ta sợ chết. Biện Trang trừng mắt nhảy dựng lên, phun nước bọt tình tử bay loạn. Nếu ta không phải muốn ổn định các ngươi, ta đã sớm đi bên kia. Lão tử là cùng Thái Bạch Tinh quân lan lộn, cửu hàm đinh cào của ta đều là lão quân cho. Ta không vội sao, ta không có tâm can. Hãy nhìn lại hàng trăm ngàn huynh đệ, mấy người các ngươi dẫn đầu tiến về phía trước, bọn họ có thể không tiến về phía trước. Một đám đều là nguyên tiên chân tiên, thiên tiên tu vi cũng không có, phản thiên cũng không thể dùng thiên đạo chiến trận, có thể đi làm gì? Chết có chết không? A, chúng tướng không khỏi im lặng, cả đám cúi đầu không nói. Biện Trang hít sâu một hơi, thở dài nói. Bổn nguyên soái cảm xúc kích động, các ngươi đều, cũng đừng để trong lòng. Thiên tiên kim tiên muốn đi ta không ngăn cản, những thứ khác đều ở chỗ này chờ, không có ta ra lệnh ai cũng không được vọng động. Cái gì, ta đi tìm Ngao Ất thống lĩnh, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, Biện Trang vừa muốn xoay người giá vân, lại nghe Lăng Tiêu Điện phương hướng chuyển đến một tiếng long ngâm, một con thành long bay lên trời mà đến, cấp tốc rơi vào trước mặt Biện Trang. Chính là Ngao Ất. Ngao Ất hét lớn một tiếng. Thủy quân Thiên Hà ở đâu? Biện Trang lập tức tiến về phía trước. Tất cả đều ở đây. Ngao Ất từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc chất hổ phù. Vương mẫu nương nương có lệnh, thiên đình mở trung thiên môn, vì thánh mẫu nhân tộc thả đi. Thiên đình hôm nay ngừng vận chuyển một ngày, các bộ chính thần tạm thời không có chức quan. Mệnh thiên hà thủy quân từ trung thiên môn đến tam thập tam trọng thiên một đường canh gác, bảo vệ nhân tộc thánh mẫu cùng phản thiên anh linh. Chúng tướng đồng thanh đáp ứng, xoay người tìm bộ tướng bản thân, Biện Trang cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Biện Trang vừa định nói chuyện, Ngao Ất lại nháy mắt với hắn, truyền thanh dặn dò vài câu. Rất nhanh, Biện Trang nhảy lên không trung, cầm bảo kiếm trong tay, cao giọng nói. Thiên đạo tư dục đã ảnh hưởng đến tam giới vận chuyển, thiên đình vì hộ vệ tam giới mà sinh ra, vì bảo vệ yếu nhỏ mà sinh ra, thiên nhược bất công, thiên đình bất tôn khí lệnh. Mặc dù thiên đình là thiên đạo lập hạ, dùng để trưởng quản tam giới, nhưng tiên thần cùng binh tướng của thiên đình đều là tam giới sinh linh này. Lần này, thiên hà thủy quân hộ tống đại quân thảo phạt Tử Tiêu Cung, nếu có thiên tiên kim tiên muốn hiệp trợ, có thể vào cuối trận. Bổn nguyên soái đi định. Thiên hà hơn 10 vạn thủy quân ầm ầm đồng ý, tiếng hô chấn động tam thập tam trọng thiên. Không chỉ có thiên hà thủy quân, bát bộ chính thần, các bộ binh tướng đồng loạt động đậy. Vương Mỗ ngồi ngay ngắn trong lăng tiêu điện, cầm phong thần bảng trong tay, trấn áp lực phong thần bảng. Trong thông minh điện, chúng chính thần bảo vệ thiên đình vận chuyển, giờ phút này lại xuất lực lưu chuyển tạp thiên đạo lực, cũng đem thiên đạo lực phân tán, theo dõi chặt chẽ thiên đạo biến hóa. Thần phạt điện, lôi đình trong vạn lôi trì đã bị tầng tầng tiên lực phong cấm. Kỳ thật, thiên đạo trực tiếp giáng xuống thiên phạt cùng vạn lôi trì không có bất kỳ liên quan gì, thiên đình chúng tiên thần cũng chỉ cầu an tâm. Phản kháng thiên đạo, lời này nói dễ dàng, nhưng đối với tiên nhân nhân tộc trong thiên đình mà nói, lại có chức nặng nề. Thiên đình là đạo tổ thượng cổ lập, là bổ sung cho thiên đạo, phụ trách duy trì tam giới vận chuyển, mà bây giờ đi phủ định thiên đạo, đối địch với thiên đạo, tóm lại không khỏi sẽ làm cho thiên đình tiên thần cảm giác được vài phần bất an. Đây kỳ thật cũng coi như một đợt kiếp nạn của thiên đình. Chỉ là hướng đi kiếp nạn, giờ phút này rất ít người có thể nhìn thấy. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, dưới trung thiên môn đã hội tụ vô số tinh quang, hướng trung thiên môn nhanh chóng vọt tới. Nhân tộc anh linh, tướng sĩ nhân tộc thượng cổ chinh chiến mà chết, tín niệm bản thân không mất, dựa vào hoàng hương hỏa công đức của nhân tộc, ngưng tụ ý lực trên dưới nhân tộc, thủ hộ hồng hoang nhân tộc. Nhưng giờ phút này số lượng lớn nhất cũng không phải là anh linh đại quân, mà là nhân tộc chi tiên. Nữ oa thánh nhân đem bản thể cao trăm trượng ngưng tụ thành lớn nhỏ người thường, thu liễm đuôi rắn, thân mặc chiến giáp, dẫn mấy vạn nhân tộc bất khuất anh linh trước tiên thăng không. Bánh xe cuồn cuộn, hỏa vân động tam hoàng ngũ đế hơn 10 vạn nhân tộc anh linh theo sát phía sau. Đây là toàn bộ nội tình của hỏa vân động. Mà sau khi có rất nhiều anh linh này, còn có vô số tiên nhân, vô số sinh linh. Thương long xoay quanh, mấy trăm viễn cổ long tộc hỗn tạp trong tiên nhân, khí tức bá liệt kia làm cho không ít tiên nhân tiên lực vận chuyển không thông. Tiếng kèn đột nhiên vang lên, rất nhiều vu tộc từ bắc phương đại địa phóng nhanh mà đến, thi triển vu tộc chiến trận, dẫm lên từng đám mây đen, dường như muốn chiếm lấy vị trí phạt thiên tiên phong. Thiên đình, rất nhiều tiên thần nhân tộc tụ tập quanh người Ngọc Đế. Bọn họ đứng ở trước lăng tiêu điện, chờ đợi thân ảnh nữ oa nương nương. Lúc này trong thiên địa còn có hai vị thánh nhân này cũng không có trực tiếp hiện thân. Nhưng trong tiểu viện Côn Lôn Sơn, trong Cỏ Linh Sơn, đã không còn bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn thánh nhân. Thánh Tung miểu miểu, không biết đi đâu. Người đầu tiên tiến vào trung thiên môn là một đạo thân ảnh lẻ loi. Địa Tạng mặc thanh y, cưỡi ngựa nghe mà đến. Đợi Địa Tạng cùng hầu nghe vào trung thiên môn, Vương Mẫu nương nương trong lăng tiêu điện đánh ra một đạo tiên quang. Tầng 33 đột nhiên chấn động, lấy trung thiên môn đến lăng tiêu điện làm trục trung tâm, hướng trái phải nứt ra. Thiên lộ từ đó mở rộng, thông thẳng 33 ngày. Địa Tạng nhắm mắt ngưng thần, ngồi trên lưng đế thính nhanh chóng bay lên, đợi bay đến chỗ cao hơn. Lại nghe được tiếng chào hỏi của Ngọc Đế. Địa Tạng Vương nguyện ý cùng đi không? Địa Tạng mở mắt nhìn về phía bên đường trời, gật đầu với Ngọc Đế gật đầu, giá đế thình thính bay ra khỏi thiên lộ, rơi vào trước mặt Ngọc Đế. Địa Tạng nói. Bệ hạ cao nghĩa. Ngọc Đế cười than thở, cũng không nói thêm gì. Ở phía sau Ngọc Đế, Triệu Công Minh cởi bỏ hỉ bào đỏ thầm, thay thế thân chiến giáp của mình, trên đỉnh đầu dâng lên một tấm bảng gỗ, thi thánh giả Triệu Công Minh. Tiên giáo tiên cầm một bài kia thần khí nhìn về phía trái phải, trên mặt có chút đắc ý. Lại một lát sau, đạo đạo lưu quang từ dưới lên bắn lên, nhân tộc bất khuất anh linh đã đến nơi này. Hơn 10 thương long bay tới phía trước, dùng thân thể cường hoành của bọn họ đi phía trước dò đường. Ngọc Đế nói, người ta làm hiệp nhân tộc thánh mẫu, dứt lời cất bước về phía trước, dẫn chúng tiên thần xông vào thiên lộ, đi theo phía sau nữ oa nương nương. Lưu quang lóe ra trên đường ngày đó, nhất thời càng nhiều hơn một chút. Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung, Quang Dâu đứng trong bóng râm của cây Nguyệt Quế lặng lặng suy tư một hồi, thấp giọng nói gì đó với nữ tử đeo trang sức tai thỏ phía sau. Trong cung, lão quân lắc lư ra khỏi luyện đan phòng, nhìn Thanh Ngưu Thành Thành thật thật ăn cỏ trong viện, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong giao trì, hơn 10 tiên tử tu vi cao nhất cùng nhau bay ra, hướng thiên lộ chạy tới. Bên ngoài thiên đình, ngũ trang quan trung thần châu, lão đạo đứng dưới tàng cây nhân sâm khẽ thở dài, đem bức địa thư chi quyển thu vào trong tay áo, một bước đạp phá căn khôn. Tử Tiêu cung, Lý Trường Thọ sắc mặt phức tạp nhìn đạo tổ Hồng Quân trước mặt, người sau lại là mặt lộ ra mỉm cười, đối với tình hình như vậy không chút để ý. Lý Trường Thọ thở dài. Đạo hữu, ngươi quả thực, chọc vào quá nhiều oán hận. Bần đạo tự nhận mình không thẹn với lòng. Hồng Quân bình tĩnh đáp lại, trong hình ảnh sau lưng hiện ra, bóng người trong đại đỉnh kia chỉ còn lại đường nét hư thiền. Hồng Quân ống tay áo vung qua, càn khôn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, bóng người trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt này, thiên đạo cùng Hồng Quân liên kết vô cùng chặt chẽ, lại không phân biệt lẫn nhau. Vì thế, ánh mắt Hồng Quân càng bình tĩnh bình yên, mở miệng hỏi. Từ thiên đế đến tiên nhân, còn có hậu thổ chi thất tỉnh hóa thân, tựa hồ đều cùng đạo hữu ngươi mật thiết liên quan. Đạo hữu ngươi một đường đi tới, chẳng lẽ đều đang tính toán làm thế nào để lật đổ bần đạo? Lý Trường Thọ cười lắc đầu, cũng không nhiều lời, nhìn chăm chú vào tạo hóa ngọc điệp bay về trong tay đạo tổ. Những điều tốt đẹp, Lý Trường Thọ nói. Có bảo vật này, khống chế thiên địa thật sự thuận tiện. Hồng Quân hỏi, ngươi không đi tìm bọn họ thương lượng đối sách? Nơi này ngươi tự có thể tùy ý tới đi lui, bần đạo đã không còn việc gì phải chuẩn bị nữa. Các ngươi đối với thiên đạo bất mãn, đối với bần đạo bất mãn, bần đạo liền cho các ngươi cơ hội này. Chỉ cần các ngươi hôm nay thắng bần đạo tất nhiên không có nửa phần oán hận. Lý Trường Thọ quả thực tức giận. Đạo hữu cắn nuốt thiên đạo mới nói lời này, có phải quá khi dễ người hay không? Ha ha ha. Hồng Quân híp mắt cười, ánh mắt lại có chút ảm đạm. Đại khái, niềm vui của bần đạo cũng chỉ có như vậy. Trường Thọ, ngươi vẫn chưa trải qua những năm tháng quá dài. Ta có đạo lữ. Lý Trường Thọ cắt đứt lời nói của Hồng Quân, lại vươn hai ngón tay của mình ra. Vẫn là hai người, bằng hữu cũng rất nhiều. Hồng Quân. Thôi, Hồng Quân vỗ vỗ đầu gối, tư thế tự ngồi đứng dậy, lưng chắp hai tay. Lý Trường Thọ cũng ở một bên đứng dậy, cẩn thận khống chế bộ giả thân vốn là hư bồ đề này, làm cho động tác có vẻ thoải mái tùy ý một chút. Hồng Quân hỏi. Trước khi họ đến, người ta sẽ làm một trận trước. Đạo hữu tùy ý. Quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện đạo vận nông cạn, bản thân hóa thành hư đạo, lạnh nhạt nói. Ta tự hư vô, thân này giả dối, duy đạo hằng tồn. Giải không đại đạo, phương pháp không định. Hồng Quân giơ tay chỉ ra một ngón tay, thân hình Lý Trường Thọ chợt vạn vẹo thành một đoàn, giống như khăn trải bàn bị kéo lên. Nhưng Lý Trường Thọ chỉ là tùy ý giơ tay lên, thân hình trong vạn vẹo từng bước ra, bình yên vô sự. Hai thứ nhìn như hời hợt một ngón tay, giơ tay lên, lại ẩn chứa nội tình đại đạo có chút cao thâm. Hồng Quân thoáng suy tư, cười nói. Ngươi bồ đề lão tổ này giả thân quả thực không tệ, ngươi phần ngộ tính này làm cho bần đạo đều cảm thấy có chút đỏ mắt. Đạo hữu lúc này đã chỉnh hợp thiên đạo, muốn đem ta giả thân phong cấm ở nơi nào đó không thể đơn giản hơn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nhưng đạo hữu muốn gạt bỏ ta, trừ phi có biện pháp chấn nát giải không đại đạo. Hồng Quân hỏi ngược lại. Ngươi đang thăm dò bần đạo khống chế thiên đạo. Lý Trường Thọ cười mà không trả lời, xoay người đi ra ngoài phòng trúc. Hồng Quân cười nói. Ngươi chẳng lẽ là đi khuyên bọn họ trở về? Có tính toán như vậy, đáng tiếc. Lý Trường Thọ quay lưng về phía đạo tổ, thở dài nói. Dựa theo bụng đạo hữu, bọn họ đã đứng ra, liền không còn đường quay đầu, ta đi cùng bọn họ đi về phía trước đi, sau đó lại đánh vào Tử Tiêu cung. Không cần đánh vào, bần đạo sẽ ra ngoài cung chờ đợi. Hồng Quân chính xác nói. Bất kể như thế nào, đây đã là địch thủ cuối cùng của bần đạo cũng sẽ cho bọn họ đủ tôn trọng. Lý Trường Thọ giơ tay bày ra, dưới chân bước ra vài bước, thân hình mấy lần nhu thuận lóe lên, đã rời khỏi Từ Trúc Lâm. Hồng Quân chăm chú nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Buồn bực, rất buồn bực. Hồng Quân giờ phút này quả thực muốn hỏi một chút, Lý Trường Thọ rốt cuộc dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, ở Tử Tiêu cung của hắn tới đi lui tự nhiên. Thiên đạo ý chí đã bị Hồng Quân cắn nuốt, hiện giờ Hồng Quân chính là trời, chính là Hồng Hoang Đạo. Đây đã không phải là lúc Hồng Quân cùng Thái Thanh Thánh Nhân giao thủ, chỉ có thể bằng vào thiên địa bản nguyên, làm cho Thái Thanh Thánh Nhân không cách nào xuống tay. Lúc ấy Hồng Quân cái này hợp đạo giả, cũng ít nhiều phải chịu Thánh Nhân mạnh nhất đối với thiên đạo liên lụy. Nhưng lúc này, hắn thua như thế nào? Hồng Quân quả thực không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Lý Trường Thọ này ở trong ý chí thiên đạo động tay động chân? Hồng Quân bàn ngồi xuống, mặt mày mang theo vài phần ngưng trọng, bắt đầu tinh tế điều tra bản thân, rất nhanh liền đem tất cả khả năng mình có thể nghĩ đến điều tra một lần. không tìm thấy bất kỳ vấn đề. 9 phần 8 đang lừa dối. Hồng Quân lâm vào trầm tư, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ rời khỏi Tử Tiêu Cung sau đó, ngồi xếp bằng bên ngoài Tử Tiêu Cung thân hình. Phần khí định thần nhàn của Lý Trường Thọ, phần kia có tính toán, hoàn toàn không giống giả dối. Hồng Quân hơi híp mắt lại, cũng không có vấn đề gì. Cho đến ngày này, không ai có thể lật được. Hạ Thiên bị biến số ảnh hưởng quá sâu, cũng nên cho hắn chút giáo huấn. Kỳ thật Lý Trường Thọ hiện tại ít nhiều có chút buồn bực. Nó đến quá nhanh. Thế lực khắp nơi trận doanh phe mình tới quá nhanh. Toàn quân có cần thời gian không? Cũng không hô khẩu hiệu, làm chút phát biểu trước chiến tranh sao? Buồn bực liền hướng Tử Tiêu Cung xông lên, lấy đầu đụng thiên đạo. Hắn rất cảm động, cũng hiểu được mọi người là muốn vì thiên địa này cống hiến một phần, muốn vì sinh linh tự do dâng hiến một phần lực lượng của mình. Đương nhiên cũng có thể là tới đánh trợ giúp hắn, chẳng qua điểm này không có chứng cứ gì, không nghĩ nhiều là được. Nhưng, bản thể mình còn chưa thể trực tiếp hàng lâm, cần Huyền Đô sư huynh nhà mình đả thông một đạo rào cản cuối cùng. Nếu đại sư huynh chậm trễ một chút thời cơ, bên này đánh nhau, mình chỉ dựa vào giải không đại đạo, căn bản không cách nào bảo vệ tất cả mọi người bên mình. Vấn đề là, mình vẫn không thể trực tiếp nói để cho mọi người chờ đợi. Nếu bị đạo tổ nhìn thấu giờ phút này chính bản thân chẳng qua ngoại cường trung can, dành trước xuất thủ diệt sát phản thiên trận doanh sinh linh, hậu quả càng nghiêm trọng. Chẳng qua, cũng khó có được cơ hội như vậy, phần thắng đã đến 10 phần. Bí cảnh côn bằng, bản thể. Lý Trường Thọ nhìn về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu trước mặt, lúc này tất cả sinh linh trong bí cảnh đều bị ngăn cách, bỏ vào trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, phòng ngừa có người làm khó dễ. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ đợi, xung quanh âm dương nhị khí quấn quanh, đã có chút khẩn cấp. Đem kim đấu chưa đưa đến trước mặt, bỏ vào trong ngực, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ, tất nhiên là Linh Nga. Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, sao ngươi không về sớm? Biểu địch lấy yếu, thành đồng kích tây. Lý Trường Thọ nói. Mượn nhãn tuyến này, để đạo tổ biết được ta một mực ở nơi này, từ đó yểm hộ hoạt động trọng yếu của ta trong hồng hoang tối tăm. Ổn thỏa mà thấy, ta chỉ cần tìm được một cái ổn định trong nháy mắt trở về hồng hoang phương pháp, liền có thể dùng phương pháp này mê hoặc đạo tổ. Linh Nga chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên với sư huynh, nhỏ giọng hỏi. Phương pháp trở về, thỏa đáng chưa? Ba phương án, không cần lo lắng. Lý Trường Thọ nói. Ta tùy thời có thể hàng lâm, chỉ là cái giá phải trả nhiều ít, lúc này đang chờ chính là phương pháp không cần phải trả giá đắt. Vậy ngài cố lên. Linh Nga làm thủ thế cổ vũ, Lý Trường Thọ mỉm cười giơ tay lên, một ngón tay ấn đầu Linh Nga. Sau đó, hắn khẽ nhíu mày, đáy lòng thì thầm. Đến nhanh như vậy, đem Linh Nga mạnh mẽ đấm trở lại Hỗn Nguyên Kim Đấu, lại đem kim đấu thu vào trong tay áo. Chúng ta sẽ chuẩn bị. Hồng Hoang Thiên Địa, bên ngoài Tử Tiêu Cung, đã có hơn 10 đạo thân ảnh đến nơi này, chạy tới bóng lưng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ giờ phút này vẫn chưa xoay người, chỉ lặng lặng ngồi ở đó, đáy lòng suy nghĩ nên kéo dài thời gian như thế nào. Người đầu tiên tới là Ngọc Đế cùng Triệu Công Minh mặc áo trắng, hai người đến Lý Trường Thọ trái phải, vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ chính là cười khẽ một tiếng. Lý Trường Thọ, ta không cần phải lo lắng. Đừng đến không sao, Triệu Công Minh cười nói. Lão đệ ngươi thật sự là có thể giấu. Ngọc Đế nhìn về phía Tử Tiêu Cung, ánh mắt ít nhiều có chút phức tạp, thở dài nói. Vẫn là đi tới một bước này. Bệ hạ, Lý Trường Thọ đứng dậy là một lời nói. Có thể vì sinh linh phát ra tiếng, đối mặt với thiên đạo tư dục, tiểu thần quả thực. Ai? Ngọc Đế khoát tay áo. Những lời này đánh xong một trận này rồi nói sao cũng không muộn, xem, ai tới đây. Lý Trường Thọ thuận thế xoay người, nhìn về phía một mảnh thân ảnh ô áp phía sau. Thánh mẫu nương nương ngồi ở trên chiến xa, ôn nhu cười với Lý Trường Thọ, chiến giáp màu vàng trên người tàn ra thánh nhân vận nồng đậm. Hiển nhiên, nhân tộc lương hòa không chỉ làm cho thánh mẫu nương nương trong ngàn năm khôi phục thực lực, và lại còn làm cho nương nương tiến thêm một bước. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Con cháu nhân tộc Lý Trường Thọ, bái kiến thánh mẫu. Trường Thọ vất vả thánh mẫu nói. Hôm nay đương nhiên ra sức đánh một trận, chớ đi quản thắng thua như thế nào, đây đã là hy vọng cuối cùng. Nương nương chớ nóng vội, ta tự có biện pháp. Chợt nghe một tiếng hô đầy kinh hỉ. Trường An thúc. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Na Cha, Dương Tiễn song song mà đến, Tôn Ngộ Không đang nhíu mày đứng ở một bên xa, trên người bị tầng tầng dây thừng tiên trực. Lý Trường Thọ ra hiệu, để cho bọn họ chớ phải tiến lên phía trước. Tinh quân, có ngày sẽ lớn tiếng hô to, mấy trăm thiên tướng cởi chiến khôi áo giáp cúi đầu ôm quyền hành lễ, hô to. Bái kiến Thái Bạch Tinh quân, Phía sau thiên tướng, mọi người tán tụng các hành đạo, những thiên đình chính thần đi theo Ngọc Đế đồng thời hành lễ. Sau đó, chúng anh linh cũng nhìn chăm chú. Các vị đã lễ, Lý Trường Thọ giơ tay lên nâng đỡ, cao giọng nói. Chư vị tiền bối, mọi người áo choàng. Thiên đạo có chuyện, đạo tổ tư dục xâm nhiễm thiên đạo, toàn bộ dựa vào tư lợi của bản thân, định sinh linh mệnh đồ, định thiên địa chi tiến hóa. Sinh linh như bị nhốt trong thiên địa, thiên ý như đao, càng thu bó. Nay, hành phạt trời, ý là thỉnh đạo tổ thoái vị, phóng thiên địa lấy tự do, còn chúng sinh lấy thiên địa. Chúng thiên tướng, chúng anh linh, từ thiên lộ lao ra, càng tụ càng nhiều thiên địa sinh linh, tất cả đều dấy lên ý chí chiến đấu. Đúng lúc này, Tử Tiêu Cung bị thất thải hào quang bao phủ, kéo dài ra từng sợi xích dò xét xung quanh hỗn độn khí tức trong Tử Tiêu Cung, xuất hiện từng màng lớn mây đen. Bạch Y Ngọc Đế thấy thế tiến về phía trước mấy bước, trưởng thác nhật nguyệt càn khôn, chân đạp chúng tinh chi ảnh, trong hai mắt nở ra thanh lam lôi quang. Rất nhiều mây âm từ đỉnh đầu Bạch Y Ngọc Đế ngưng tụ thành, trực tiếp hướng trong Tử Tiêu Cung bay tới âm vân đánh tới. Hai người ở nửa đường dung hợp, bên trong điện trước sấm sét, không ai nhường ai. Trong Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, Vương Mẫu nhắm mắt ngưng thần, mượn thần thông ở đáy lòng nhìn chăm chú vào một màn này, tay trắng vỗ phong thần bảng, thiên đạo lực vận chuyển gần như hoàn toàn ngưng trệ. Đạo tổ, mạng tiểu thuyết Vân Hải, Bạch Y Ngọc Đế tóc dài phiêu vũ, tung hô. Đệ tử tâm bất phục. Dám hỏi tổ tiên. Địa Tạng Kỵ cưỡi nghe về phía trước, chậm rãi nói. Bệnh của thiên địa có thể là tai họa sinh linh. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng tiến về phía trước, Triệu Công Minh hô. Sư tổ, hôm nay đệ tử can đảm, tìm sư tổ báo thù sư tôn bị nhục. Trên trán Dương Tiễn Tất có thần nhãn quang mang, dường như muốn nhìn thấu Tử Tiêu Cung, hắn thẳng giọng hô. Làm gì là công, làm gì là chính, làm sao là trời. Hồng Quân, hơn 10 đạo thanh âm thô cuồng, già nua hội tụ thành một tiếng giống giận dữ này, lại là một đám long tộc cao thủ vọt tới trước trái. Huyết cừu của viễn cổ chi chiến, hôm nay có kết quả. Long tộc ta bị ngươi hãm hại, vây khốn hải nhãn đến ngày nay, viễn cổ chiến hồn bất diệt, nhất định phải đòi công đạo. Lão sư, nữ oa thánh mẫu giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng động lòng người nào đó. Sinh linh sai gì, vì sao từ viễn cổ kiếp nạn không ngừng? Hồng hoang sai cái gì, vì sao nhất định phải phân mảnh? A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu đột nhiên bay tới. Xa xa hỗn độn khí tức quay cuồng, càn khôn phá vỡ một cái động lớn, từng đạo kim quang từ trong động chiếu ra, bên trong bay ra một tôn đại Phật, hai mắt rũ xuống, bảo tướng tôn nghiêm. Phật Tổ Đa Bảo chậm rãi nói. Dám hỏi tổ, vì sao giáo lý Phật môn phải dạy người ẩn nhẫn, dạy người thuận trời mà làm, dạy người tin vào mệnh đồ của mình? Vì sao không thể là đi ra sức chặn một đường sinh cơ? Bần đạo cũng có chút nghi hoặc. Có vị lão đạo tóc xám mặc huyền bào từ hư không bước chân mà đến, tay áo rộng buông xuống, tiên quang lượn lờ, lại là Trấn Nguyên Đại Tiên. Năm đó đạo tổ sư phụ Tử Tiêu Cung ba lần giảng đạo, nói thiên địa sẽ từ đó vững chắc, sinh linh an cư ngũ bộ châu cùng 3000 thế giới. Nhưng vì sao đến hôm nay, Tử Tiêu Cung càng ngày càng cao, mà tam giới càng ngày càng nhỏ, sinh linh càng ngày càng bại trận, ngày xưa đạo hữu càng khó tìm. Đạo tổ, sau đại quân anh linh, một lão hầu hạ Vu tộc thân hình khô héo cố sức hô to. Vu tộc ta, có phải bị đạo tổ tự tay tính kế đến bại vong hay không? Hậu thổ tổ bị ngươi khổ tâm tính kế, hóa thân thành lục đạo luân hồi bàn, vĩnh viễn không thể giải thoát. Ai, đây chỉ là khổ chủ sống sót. Anh linh đại quân góc truyền ra một tiếng thở dài, đã thấy thanh niên đạo giả mặc hồng bào kia đứng ở phía sau vị đạo giả khuôn mặt, thân hình có chút mộc mạc kia, có chút chột dạ nói. Từ xưa đến nay, những sinh linh không mở miệng được, cũng không biết có bao nhiêu ủy khuất. Thái Ất, Ngọc Đình, buông. Trong Tử Hà Cung xuất hiện kịch liệt đạo vận chấn động. Thái Ất chân nhân rụt cổ, trừng mắt núp sau lưng Ngọc Đình chân nhân. Lời này của hắn cũng không có âm dương quái khí, như thế nào lại ở hắn, đạo tổ xuất thủ. Trước Tử Hà Cung có ngàn vạn hào quang lóng lánh, thân ảnh khôi ngô lão đạo kia xuất hiện ở giữa hào quang, mặc trường bào màu xám trắng, ngồi xếp bằng trên đài sen. Lão đạo chỉ là hai mắt nửa mở, thiên đạo lực nồng đậm đến cực điểm kia, liền vượt qua khí tức chúng sinh linh nơi này. Đạo tổ, Hồng Quân, không ít sinh linh đáy mắt dấy lên lửa giận, nhân tộc thánh mẫu trong mắt cũng chỉ còn lại quyết nhiên. Lý Trường Thọ giờ phút này lại chủ động tiến về phía trước nửa bước, thân hình xuất hiện trước chúng sinh, đem bóng lưng lưu lại cho chúng sinh. Hắn phải khống chế tiết tấu toàn trường, như vậy mới có thể khống chế thời cơ bản thể ra sân. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Các vị không biết là, đạo tổ đâu chỉ là an bài những thứ này, từ Hồng Mông sơ lập, khai thiên tích địa, đạo tổ liền dệt một tấm lưới lớn, đem thiên địa đùa bỡn ở giữa lòng bàn tay. Hắn và ma tổ từng có âm mưu, chôn cất toàn bộ viễn cổ. Hắn cố ý xúi dục, âm thầm thi triển thủ đoạn, không tiếc để cho viễn cổ hồng hoang nghiền nát, kích phát ý chí bản cổ thần cuối cùng thủ hộ thiên địa, tiến hóa thành ý chí thiên đạo, chính là vì lúc này bị hắn cắn nuốt, để cho hắn cùng thiên địa dung hòa. Yêu tộc thượng cổ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn, đại năng các nơi chẳng qua chỉ là nhược điểm trong tay hắn, tất cả mọi thứ đều dựa theo kịch bản của hắn, không cho phép phản kháng, không cho phép có thanh âm khác thường. Mà hắn mỹ kỷ danh tự, đây là đang thủ hộ thiên địa. Hồng Quân thở dài nói, tất cả những gì bần đạo làm đều là vì trời đất. Ta vì đạo hữu lưu lại thể diện cuối cùng, sẽ không nói nhiều cái khác. Lý Trường Thọ lúc này đã đi đến giữa chúng sinh cùng đạo tổ, cố ý đem chúng sinh chắn ở phía sau, đáy lòng ý niệm khẽ chuyển, tiếp tục nói. Giờ phút này thiên đạo chỉ còn lại ý chí đạo tổ, sau này thiên địa cũng chỉ là ở trong lòng bàn tay đạo tổ lật lật. Đạo tổ, ta lại hỏi lần nữa, có thể đem thiên địa trả lại cho sinh linh hay không? Có thể buông lòng trói buộc đối với sinh linh hay không? Có thể đối với hồng hoang thiên địa nói một tiếng áy náy hay không? Hồng Quân mặt không chút thay đổi nhìn Lý Trường Thọ, giơ tay phải lên đối diện càn khôn bên cạnh khẽ điểm. Sau lưng hắn hiện ra tầng tầng bảo luân, tổng cộng 36 vòng. Bảo luân quang mang thoáng lóng lánh, hư không khắp nơi xuất hiện từng cái cửa tròn, không đếm được bao nhiêu lão đạo áo bảo xám từ trong đó đi ra. Trong nháy mắt, uy áp nồng đậm từ những lão đạo này tản ra thật sâu. Chỉ cần những lão đạo này liên thủ, chúng sinh lực nơi đây đã hoàn toàn bị áp chế. Đây chính là câu trả lời của Hồng Quân. Không ít sinh linh sắc mặt trắng bệch, không ít sinh linh trong mắt giấy lên lửa giận. Hồng Quân tựa hồ không muốn nói thêm nữa, nâng tay trái lên, liền muốn phát ra tuyệt diệt sinh linh chi lệnh nơi này. Rô, một tiếng ngưu kêu, thanh ngưu phiêu mang thái thượng lão quân từ hư không mà đến, để cho Hồng Quân xuất thủ nhiều hơn một phần chần chờ. Lão sư, sau lưng thanh ngưu truyền đến một tiếng gọi, đã thấy văn sĩ trung niên chắp tay mà đến. Chăm chú nhìn thân hình Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhiều sinh linh như vậy, lão sư trực tiếp diệt sát, sinh linh lực trong thiên địa sợ là muốn rơi xuống đáy cốc. Lão sư vừa có thể sửa đổi trí nhớ của chúng sinh, vì sao không làm việc như thế, cũng coi như lưu lại chút niệm niệm cho hồng hoang thiên địa. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Người nhưng là muốn ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói. Trường canh hôm nay có bao nhiêu phần thắng? 10 phần. Ánh mắt Lý Trường Thọ kiên định phun ra chữ này. 10 phần nắm chắc hoàn toàn thắng lợi. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhíu mày. Sư thúc hôm nay không cần ra tay, đệ tử đến làm là được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể này lại nhanh chóng hòa tan, hóa thành một tầng xương mù bốc lên, vì thế sinh linh bao bọc một tầng đạo vận. Không chi đạo, tự thực nhập hư. Giọng nói của Lý Trường Thọ vẫn vang lên tại chỗ. Mở miệng nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì kéo dài thời gian. Và lắng nghe, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Vậy, là phương vị từng ở Huyền Đô Thành. Tiếng gầm đột nhiên vang lên. Từ Tiêu Cung hào quang trận trận, không ít áo bào xám lão đạo thân chu tiên quang bạo dũng, toàn bộ hư không tựa hồ đều đang chấn động, những xiềng xích liên kết ở trên Từ Tiêu Cung đang điên cuồng run rẩy, dường như có vật gì đó đụng phải hồng hoang thiên địa. Lại nhìn di địa Huyền Đô Thành. Một luồng đôi ngũ sắc chậm rãi tiêu tán trong hư không hỗn độn hải bị xông ra. Con côn bằng kia, thân hình vô cùng to lớn, giờ phút này đã một đầu đụng phá thiên địa rào cản, hơn nửa thân thể ngã vào hồng hoang thiên địa. Ngay trên đỉnh đầu của côn bằng, đại pháp sư Huyền Đô ngạo nghễ đứng, trên người áo bào rộng cùng mái tóc dài tùy ý bay lên, hai tay giơ cao, dựng thẳng lên thái cực đồ. Mở! Đại pháp sư hét lớn một tiếng, thái cực đồ âm dương song ngư trực tiếp nứt ra. Ở phía sau hắn, ở trong dấu vết hắn một đường mà đến, từng tấm hư ảnh thái cực đồ mở ra đại môn. Lưu quang từ hỗn độn hải lóe ra. Đó là độn pháp cực hạn. Đạo thân ảnh thúc giục độn pháp này, đụng vào một phiến càn khôn đại môn mở ra trong hỗn độn hải, bị âm dương nhị khí bao vây, trong nháy mắt hoàn thành mấy trăm lần nhảy, xuất hiện bên cạnh đại pháp sư. Một thân trường bào màu xanh, trận xuyên qua mái tóc dài. Không phải Lý Trường Thọ lại là người nào? Giao cho ngươi. Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ, đưa thái cực đồ cho Lý Trường Thọ. Đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ nâng thái cực đồ, ánh mắt nhìn về phía trước. Sư huynh sau này chạy tới tụ tập mọi người, ta lại đi bình tĩnh thiên đạo tư dục. Đại pháp sư còn chưa kịp chửi bới, Lý Trường Thọ lại cất bước. Hắn giơ tay lên dạt âm dương, đem thiên địa phía trước cô đọng trong vòng một bước, phảng phất là đem độ dày của hồng hoang thiên địa hóa thành một cái khung kính, từ ngoài khung kính, vào trong khung. Thân hình Lý Trường Thọ, lại từ 3.000 thế giới vùng ven, xuất hiện trước Tử Tiêu Cung. Vững vàng, tự nhiên, không có nửa phần cảm giác đột ngột. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quân, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạo hữu, giờ lành đã đến. Trước Tử Tiêu Cung triệt để an tĩnh lại. Chúng sinh nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lý Trường Thọ, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lý Trường Thọ. Giờ phút này Lý Trường Thọ toàn thân tản ra cỗ đạo vận kia, cỗ tự tin kia, để cho bọn họ có chút kinh ngạc, cùng đạo tổ bình thường giống nhau kinh ngạc. Lý Trường Thọ vẫn chưa giấu giếm nữa, hắn đem Hỗn Nguyên Kim Đấu đưa về bên cạnh Triệu Công Minh, bên trong bay ra từng đạo thân ảnh. Không quay đầu lại, Lý Trường Thọ bắt đầu từng bước tiến về phía trước, lời nói trong miệng truyền khắp nơi. Vấn đề chưa bao giờ là đấu pháp. Khi đem thiên đạo nhị tự viết vào ta cân bằng đại đạo, sớm đã có giác ngộ như vậy. Đạo tổ cũng không phải là Hỗn Nguyên vô đại đại đạo thánh nhân, ở trong thiên địa này làm sao thắng được lão sư cùng hai vị sư thúc liên thủ. Vấn đề là, đạo tổ dành trước một bước hợp đạo, mượn thiên đạo giam cầm thiên địa bản nguyên ở bản thân, muốn hủy diệt đạo tổ, liền phải lôi kéo hồng hoang thiên địa cùng nhau chôn dưới. Vấn đề liền nằm ở đạo tổ cùng thiên đạo hợp đạo trên. Ồ, Hồng Quân nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Sau lưng hiện ra một cái đại đỉnh, Lý Trường Thọ nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ tiếp tục nói mình. Thiên địa này là tâm huyết của bàn cổ thần, là nơi sinh linh ký sinh, ai cũng không thể quyết định thiên địa này có bị hủy diệt hay không. Ta không thể không tự hỏi, có biện pháp gì có thể đem đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên bóc tách. Lúc đầu ta đi nhầm đường, vẫn suy nghĩ làm thế nào để cho thiên đạo cùng đạo tổ tách ra, nhưng theo ta bắt đầu tiếp xúc với thiên đạo sâu xa, lại phát hiện đây là vô căn cứ. Thiên đạo là đạo tổ đang làm chủ. Đã trở thành pháp khí của đạo tổ, nhưng thiên đạo đối với hồng hoang cũng không phải là nhu yếu phẩm, đó bản chất chỉ là một cái cơ chế phản hồi. Hồng Quân giơ tay lên chỉ ra một ngón tay, vô biên tử hắc lôi đình đánh về phía Lý Trường Thọ. Hắn tựa hồ chỉ là thăm dò, mà Lý Trường Thọ ứng đối lại càng đơn giản. Huyền Hoàng bảo tháp treo trên đỉnh đầu, thái cực đồ tùy ý che đi, đã quét sạch mọi lôi đình. Hồng Quân lạnh nhạt nói. Cho nên, ngươi tìm được phương pháp. Không sai, ta tìm được. Lý Trường Thọ cười nói. Lúc ấy ta tự hỏi mình rất nhiều lần, thiên đạo là cái gì, thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Khái niệm này rất mơ hồ và trừu tượng. Đầu tiên, thiên đạo bắt đầu từ tín niệm bàn cổ thần thủ hộ thiên địa, phần tín niệm này cộng hưởng với 3.000 đại đạo tạo thành hồng hoang đạo tắc chi hải mới có thiên đạo. 3.000 là hư chỉ. Thiên đạo là đại đạo đan xen ra lưới, là diễn giải đại đạo, là đại đạo tán thành quyền hạn quản lý. Tạo hóa ngọc điệp cũng không thể nắm trong tay đại đạo. Tạo hóa ngọc điệp chỉ có thể ghi chép đại đạo, phụ tá tìm hiểu đại đạo, mà bởi vì đại đạo cùng đại đạo khiển trách lẫn nhau, đạo hữu đối với tuyệt đại đa số đại đạo đều không thể viên mãn. Đây là cơ hội của ta. Trong lời nói, Lý Trường Thọ giơ tay hạ xuống, quanh người xuất hiện một chút sương mù, sau khi bản thân chuyển ra ba đạo thân ảnh giống y như đúc. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh, ba đạo phân thân mỗi người chấp hỗn độn chung, thái cực đồ, lục thần thương đứng vững phía sau Lý Trường Thọ, đồng loạt nhìn về phía đạo tổ. Đồng loạt mở miệng, giọng nói hoàn mỹ hợp nhất. Thiên đạo, cũng không phải là không thể thay đổi. Trong hai mắt Hồng Quân xẹt qua vài phần ý cười, lạnh nhạt nói. Dựa vào ngươi cân bằng đạo. Một bộ phận. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu, lúc này còn không ra tay ngăn cản ta sao? Hồng Quân ung dung giơ tay đẩy nhẹ, đại đỉnh sau lưng chuyển hướng về phía trước. Trong lúc bất chợt, bên cạnh có tiếng sáo vang lên, Hồng Quân nhíu mày. Đạo tâm nổi lên vài phần tạp niệm, dư quang tầm mắt hướng về phía thiếu nữ thổi sáo kia. Thất tình! Không chỉ vậy, trong lục đạo luân hồi bàn, nữ tử ôn nhu quỳ gối bên bờ sông hai tay bóp ấn, lục đạo luân hồi bàn không hề có dấu hiệu động đất rung động một lần, thiên đạo lực xuất hiện rõ ràng cartoon. Thậm chí, đạo tổ động tác cũng thoáng chậm chạp một tia. Sau lưng Lý Trường Thọ, chúng cao thủ, cơ hồ trong nháy mắt bắt được chiến cơ này. Cơ hội là không thể thiếu. Lý Trường Thọ cầm trong tay hỗn độn trung phân thân đột nhiên quay đầu, bàn tay nhắm ngay nữ oa nương nương xa xa, cân bằng đại đạo dĩ nhiên thi triển. Cân bằng, đạo cảnh. Khi hỗn độn trung chợt tấu lên, Lý Trường Thọ quanh năm tháng đột nhiên tăng nhanh, liên tiếp thanh âm cũng thành một tiếng veo vang lên. Hồng Quân trước đại đỉnh, lập tức muốn đối với Lý Trường Thọ mà đi. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ mượn thánh nhân cảnh, thôi phát hỗn độn trung uy năng có thể gia tốc tốc độ lưu truyền năm tháng của bản thân, động tác nhanh đến vượt qua cực hạn. Bản thể thi triển đại đạo cân bằng. Ba phân thân đồng loạt thi triển đại đạo cân bằng. Một chút lông mày của Lý Trường Thọ nở rộ, cơ hồ đảo mắt bao trùm bốn phương tám hướng, em toàn bộ Tử Tiêu Cung bao trùm bên trong. Ở trong mắt Lý Trường Thọ, đạo tổ cùng đám lão đạo áo bào xám muốn cùng nhau ra tay, giờ phút này động tác chậm như ốc sên. Đạo tổ tự nhiên cũng có phương pháp gia tốc năm tháng, Lý Trường Thọ đánh chính là một cái chênh lệch thời gian. Dùng hỗn độn trung uy năng chấn áp bản thân, thời khắc mấu chốt còn có thể trực tiếp lùi lại trong nháy mắt, đạo tổ trừ phi trước đánh rơi hỗn độn trung, mới có thể ngăn cản hắn hành động. Mà quá trình đánh rơi hỗn độn trung, đối với chuyện Lý Trường Thọ muốn làm mà nói, đã hoàn toàn đủ rồi. Hắn kiểm chứng vô số lần, tự tin có thể làm xong tất cả bố trí của mình. Ta nói, đại đạo không có trên dưới, nên cân bằng. Ta nói, sinh linh tu đại đạo, tự tồn tại linh tính chân thật. Ta nói, sinh tử phân giới hạn, đạo ngân hằng tồn tại xa. Cân bằng, đạo và đạo. Cân bằng, đạo và linh. Cân bằng, sống và chết. Tế ta cân bằng chi đạo, vĩnh viễn không vào thánh cảnh. Trong những năm tháng điên cuồng gia tốc, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, bốn cây cân sau lưng bản thể và phân thân hóa thành đạo kim quang, đầu tiên là tràn vào sau lưng Lý Trường Thọ, sau đó lại nở rộ trên trán Lý Trường Thọ. Quá trình như vậy, dưới sự bảo vệ của hỗn độn chung, người ngoài xem ra ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa qua. Kim linh kia bao trùm khắp nơi, huyền diệu tối nghĩa, không biết cụ thể vì sao. Lý Trường Thọ một trường hư vỗ, trước mặt trống rỗng xuất hiện một tấm thư án màu vàng, mà theo thư án này hiện tại, một tòa kim sắc đại điện rộng lớn nhanh chóng ngưng tụ thành, ngăn cách đạo tổ, chúng sinh ở bên ngoài. Đây là phương án hắn giải quyết đạo tổ. Chỉ có ở Tử Tiêu Cung này, tại đây hội tụ 3.000 đại đạo Tử Tiêu Cung, tại điểm khởi đầu thiên đạo lực này, Tử Tiêu Cung mới có thể thuận lợi thực hiện phương án. Lý Trường Thọ gọi một cây bút ngọc, lăng không tiêu sái, viết ra một hàng chữ lớn. Các nơi trong đại điện, 3.000 đại đạo liên tiếp hiện tại, như hà quang, vô định hình. Gần như 2/3 đại đạo chiếu xạ, lóe ra 3-5 điểm sáng yếu ớt. Huyễn Linh Đinh, tay trái Lý Trường Thọ rác ra tinh quang đầy trời, đem mấy ngàn Huyễn Linh Đinh đánh vào đại đạo, trước đó không bị hắn tìm được cơ hội gieo trồng. Đại đạo ở khắp mọi nơi, nhưng đại đạo lực phân bố ở các nơi cũng không đồng đều. Chỉ có Tử Tiêu Cung là nơi duy nhất có thể tìm hết 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo bị Lý Trường Thọ tế khởi đại đạo cân bằng dẫn động, tất cả đều hiện tung ở đây. Lý Trường Thọ viết ra những chữ lớn kia, giờ phút này hóa thành từng tiếng chuông, làm cho từng con đường không hề thực chất không ngừng chấn động. Thứ nhất, nơi này là đại đạo cân bằng biến thành, chỉ ở hỗn độn chung cùng thái cực đồ đồng thời dẫn động, và lại được thủ hộ giả điện này cho phép mới có thể hiện tung, đại đạo cân bằng không còn sinh linh thuộc về nữa. Thứ hai, mỗi đại đạo nếu từng có sinh linh viên mãn khống chế, lấy sinh linh làm tiêu chuẩn, dựa vào đạo ngân còn sót lại trong đại đạo thôi diễn hình chiếu của nó, giam cầm trong điện này, vì thế đạo linh thuộc về. Thứ ba, nếu một con đường lớn không có người tu hành, được liệt kê là con đường im lặng, nếu không có viên mãn khống chế đại đạo này sinh linh, lấy từng ở đây đi lại xa nhất sinh linh chi đạo ngân làm hình chiếu. Thứ tư, nơi này không vào tam giới ngũ hành, không vào hồng hoang thiên địa, không vào thực chất chi giới, không nhập đạo tắc chi hải. Thứ năm, nơi này sinh linh chiếu là nơi sinh linh cùng đại đạo cộng hưởng, nếu sinh linh sống sót, lấy đạo tính vào trong, không thể tồn tại tư dục, cho phép sinh linh này tồn tại ký ức có liên quan, lấy cảnh sinh linh. Thứ 32, các đạo hiển thị các dấu vết của sinh linh, chư đạo không thể tồn tại nửa phần linh niệm. Thứ 33, ngoại trừ thủ hộ giả ở đây, sinh linh đều không thể vào. Thứ 34, can thiệp vào sự vận hành của sinh linh ở đây, đại lộ bị bỏ rơi. Thứ 35, can thiệp vào đại lộ hoạt động của nơi này, đại lộ bị hỏng. Thứ 36, đạo tổ Hồng Quân cùng hiện tại thiên đạo ý chí không thể tiếp xúc nơi này. Lý Trường Thọ thiết bút tiêu sái, một quy tắc sớm đã chuẩn bị tốt nhanh chóng ngưng tụ thành. Mỗi chữ từng chữ nhúng vào các nơi trong đại điện, hóa thành từng đạo văn huyền diệu. Cuối cùng, Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, buông bút sát xuống định thanh hô to. Này lấy đại đạo cân bằng lập chúng đạo chi đình. 3.000 đại đạo, nhanh chóng hiện thân. Bùm! Trong kim linh đại điện tiên quang lóe lên lung tung, từng đạo hư ảnh đột nhiên hiện ra. Mỗi người đứng ở trên đài sen của mình, đài sen đều không giống nhau. Đây này, những hư ảnh này, chỉ có nửa khuôn mặt có các loại biểu tình. Tất nhiên lúc này còn sống, có thể đại biểu cho đại đạo này sinh linh cao thủ. Lý Trường Thọ nói, mấu chốt không phải hai. Hơn phân nửa hư ảnh không chút biểu tình, đồng loạt hành lễ với Lý Trường Thọ. Nhìn lão già đứng trên đài sen màu đen hỏa diễm vờn quanh kia, không phải là người ta sao? Lại nhìn thi thể không đầu vờn quanh thổ hoàng quang mang liên đài, không phải là đại vu hình thiên vung vẩy can thích. Từng con uy vũ thương long thân hình thu nhỏ không biết bao nhiêu lần kia, chính là tàn ảnh tổ long cùng long tộc chúng cao thủ lưu lại đạo ngân hóa thành. Ở chỗ này chiếm cứ rất nhiều ghế. Văn sĩ trung niên bị hỏa diễm màu vàng bao vây, tựa như thượng cổ yêu hoàng đế tuấn. Lão giả mặc hồng bào, chính là Hồng Vân người tốt cổ xưa kia. Nhìn 12 tổ vu, thân hình kỳ dị, sắc mặt dữ tợn, hậu thổ nương nương cũng ở trong đó. Nhìn yêu đình thập đại nguyên soái, một đám khí thế hào hùng, nhưng giống như tổ vu, đại đa số chỉ còn lại hình chiếu lưu lại. Sinh linh đã qua đời chỉ còn sót lại, cao thủ còn sống biểu tình cũng không tính là phong phú. Nơi này, tự nhiên không thể thiếu đi rất nhiều gương mặt quen thuộc của Lý Trường Thọ, phần lớn là cao thủ hồng hoang có thể nhìn thấy tình hình nơi này, cảm thụ tình hình nơi này. Đại Pháp Sư, Vân Nhà Mình, Công Minh Lão Ca, hai vị tiểu di, Vô Đường Thánh Mẫu, Ngọc Đế Bệ Hạ, Vương Mẫu Nương Nương, còn có Linh Nga dựa vào bản thân chi đạo quá kỳ quái. Chờ đã, chờ đã. Lục Thánh thân ảnh cũng ở đây. Duy chỉ có Chuẩn Đề đạo nhân đã chết tuyệt là khuôn mặt lạnh lùng, năm vị thánh nhân còn lại biểu tình khác nhau, đương nhiên là Tiếp Dẫn thánh nhân biểu tình phức tạp nhất. Trong góc, thậm chí còn có Hồng Quân đạo tổ thân ảnh. Ổn thỏa mà gặp, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp bị Lý Trường Thọ định ra quy tắc ngăn cách ở bên ngoài, nơi này hư ảnh chẳng qua là Hồng Quân năm đó tu hành, từng ở trên đại đạo bản thân lưu lại ấn vết biến thành. Huyễn Linh Đinh, vốn chỉ là pháp khí đơn giản, tác dụng chính là làm cho từ vật xuất hiện ảo linh hư ảnh. Đại đạo cân bằng, vốn là cân bằng vạn vật, lại bị Lý Trường Thọ bằng vào nhất khí hóa tam thanh đồng thời thi triển 4 lần, xây dựng ra nơi này. Lý Trường Thọ không hề hàm hồ chút nào, giờ phút này vỗ tay một cái thừa án. Đạo tổ vô đạo, thiên đạo mất cân bằng. Ta lấy danh nghĩa thủ hộ giả đầu tiên của chúng đạo chi đình, đề nghị tái cấu trúc thiên đạo. Lấy quyền thủ hộ giả, việc này nếu không có bảy thành trên đại đạo phản đối, lập tức chấp hành. Ai phản đối,